Ariposta bát phân bão, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng có ngày sẽ tắt, nhưng em mãi mãi là hòn đảo rực sáng của anh. Đèn trên sân bóng đã tắt, bốn phía tối đen yên tĩnh, có thể nghe được rõ ràng tiếng bóng rổ nện xuống mặt đất lẫn tiếng bóng chạm vào thành rổ. Khám Tụng Ninh chống cằm ngồi bên sân, trước ngực tròng áo phao lông vũ của Bùi Dữ Minh nhìn cậu chạy nước rút, chuyền bóng, úp rổ trong bóng tối. Trên sân bóng trống rỗng. Thân hình thiếu niên cao lớn, động tác lưu loát nhìn thế nào cũng là một cảnh tượng quá mức đẹp đẽ, cho dù đang ở giữa mùa đông cũng có thể dẫn người ta quay về lại những đêm hè nhiệt huyết. Bùi Dữ Minh ném xong cú 3 điểm cuối cùng, ôm bóng rổ trở về bên cạnh Khám Tụng Ninh, nhận cốc nước uống mấy ngụm rồi nói. Chúng ta đi thôi, ỉ đường lúc tối trời nên Khám Tụng Ninh trắng trợn làm nũng với bạn trai nhỏ, giang hai cánh tay ngửa mặt nhìn cậu, giả vờ yếu ớt cực kỳ thuận miệng. Chân anh tê dần rồi không đứng dậy nổi, cục cưng ôm một cái đi. Bùi Dữ Minh theo bản năng ném bóng trên tay xuống, quả bóng rổ plastic này lên khỏi mặt đất vài cái, lăn vào một góc rồi dừng lại. Cậu cúi người muốn bế Khám Tụng Ninh lên, nhưng một giây trước khi đụng vào người anh lại đột ngột thu tay lại, hơi xấu hổ nói. Trên người em toàn mồ hôi, hôi lắm. Khám Tụng Ninh không hạ tay xuống, chỉ chớp chớp mắt đầy ẩn ý. Anh không chê đâu. Khám Tụng Ninh sợ lạnh nên vốn mặc nhiều áo, bên trong 3 tầng bên ngoài 3 lớp, hơn nữa còn khoác áo phao to rộng của Bùi Dữ Minh trước ngực nên càng giống một con gấu đang ôm vại mật ong, cố ý lảo đảo đứng lên nhào vào lòng cậu. Bé ngoan mau ôm anh một cái, bận rộn suốt một ngày làm Khám Tụng Ninh mệt mỏi, cực kỳ cấp bách muốn nạp điện từ chỗ bạn trai nhỏ. Anh gần như bị ôm lên khỏi mặt đất treo trên người Bùi Dữ Minh như con koala, gương mặt dán vào sườn cổ ấm áp của cậu. Nghe cậu hỏi mình có lạnh hay không? Làm sao mà lạnh được? Cái ôm của bạn trai nhỏ mãi mãi ấm sực, vô cùng đơn giản, không cài đặt cạm bẫy cũng không bố trí phòng vệ, cứ như vậy hào phóng chia sẻ nhiệt độ cơ thể mình cho anh. Lần nào Khám Tụng Ninh cũng muốn than thở cuộc sống mệt mỏi quá, muốn thoát khỏi thực tại, nhưng ở trước mặt nhóc con lại thấy đề tài này quá nặng nề, vì thế đành tranh thủ một cái ôm là đủ để chữa lành. Nhóc con kia là cái máy bán vòng ôm tự động của anh, chỉ cần nhét vào chút xíu tình cảm chân thành thôi là có ngay một cái ôm ấm áp dễ chịu chạy ra trước mặt. Khám Tụng Ninh nhủ thầm, lần hẹn hò này quá là giá trị, nếu cứ như vậy mãi có khi anh sẽ không nỡ thả nhóc con đi mất. Gần 11 giờ đêm, phòng học và thư viện đã sớm đóng cửa, chỉ còn một vài nghiên cứu sinh tăng ca đi ra khỏi khu phòng thí nghiệm, đây là thời khắc Khám Tụng Ninh thích nhất trong ngày. Bởi vì rất an toàn nhưng cũng đủ thân mật. Liên tục một tuần nay bầu trời đầy mây dày đặc không nhìn thấy ánh trăng. Khám Tụng Ninh quấn khăn quàng cổ thật dày che khuất nửa khuôn mặt, nắm tay Bùi Dữ Minh chậm chậm đi nghênh ngang giữa đường. Có lẽ vì vừa vận động mạnh nên tay cậu rất nóng, đang giữa mùa đông mà nắm tay cũng đổ mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc Bùi Dữ Minh vừa được sửa sang lại mấy ngày trước, rất sáng sủa. Khám Tụng Ninh nghiêng đầu nhìn, nghĩ thầm nhóc con này vừa cố chấp lại quá đáng yêu. Đám nam sinh năm nhất bình thường sau khi trải qua kỳ giáo dục quốc phòng đều chỉ hận không thể làm tóc mình nhanh nhanh dài ra rồi suy nghĩ để kiểu đầu mới nào cho hợp. Chỉ có mình cậu vẫn giữ đầu đinh một phân như thời còn học quân sự. Không có cách nào, ai bảo mặt nhóc con quá hợp với tóc đinh một phân làm gì. Hơn nữa, có bạn trai siêu cao là trải nghiệm thế nào? Kẻ xưa này luôn tránh xa các môn bóng bánh như Khám Tụng Ninh được bạn trai bế lên. Lần đầu tiên trong đời thực hiện được một cú úp rổ 3 điểm. Dù đã đi bộ trên viền bê tông nhô cao mà vẫn thấp hơn bạn trai một chút xíu, anh kéo mũ áo phao của cả hai lên để người qua đường không thấy rõ mặt bọn họ, sau đó ôm cổ bạn trai trao đổi một nụ hôn dính dính nhão nhão. Mỗi lần hôn đều không dứt ra được, cứ như vậy có khi bọn họ sẽ cứng ngay giữa đường luôn. Khám Tụng Ninh kịp thời hô dừng, lưu luyến liếm môi Bùi Dữ Minh, xoa lên vành tay ấm áp, gọi cậu. Bùi Dữ Minh, hửm, Khám Tụng Ninh vẫn luôn miệng gọi cậu, cục cưng, hoặc, bé ngoan, thình lình bị anh kêu cả họ lẫn tên làm Bùi Dữ Minh không kịp phản ứng. Khám Tụng Ninh mỉm cười, không có gì, chỉ là tự nhiên cảm thấy, tên cục cưng nhà mình nghe hay quá, rất hợp với em. Lần cuối cùng anh cảm thấy tên một người êm tai là 8 năm trước, lúc vừa nhận công tác nghe Tạ Thời Quân tự giới thiệu. Khi ấy anh đã nghĩ cái tên này thật thơ. Lấy ra hai chữ từ câu. Lạc hoa thời tiết hữu phùng quân, dù không đủ ý tứ nhưng cũng đủ dịu dàng, miêu tả rất đúng con người Tạ Thời Quân. Một câu trong bài Gặp Lý Quy Niên tại Giang Nam của nhà thơ Đỗ Phủ, câu trên nghĩa là gặp lại người giữa mùa hoa rụng. Đại ý toàn bài là bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ của nhà thơ với Lý Quy Niên, nhạc công nổi tiếng thời Thịnh Đường. Vậy nhóc con thì giống gì nhỉ? Giống như loại ngôn ngữ ít phổ biến, nghe êm tai đến khó giải thích, giống hương vị ngọt ngào bị khóa chặt trong món kẹo mật đào giữa mùa hạ, giống thứ hiệu ứng bổ sung tuyệt đẹp của bốn mùa, nhất là mặt trời vào mùa đông, mang theo hy vọng tươi sáng chiếu rọi cả hòn đảo nhỏ. Thấy không cục cưng, ánh trăng có ngày sẽ tắt, nhưng em mãi mãi là hòn đảo rực sáng của anh. Tâm trạng khám tụng Ninh hân hoan lạ kỳ, nhẹ nhàng nhảy xuống rìa bê tông nắm tay Bùi Giữ Minh. Đi thôi, anh đưa cục cưng về ký túc xá. Hai người đi đến quảng trường trung tâm thì đột nhiên Bùi Giữ Minh dừng bước. Khám tụng Ninh nhất thời không kịp phản ứng, kéo mãi không thấy cậu đi bèn dừng lại hỏi có chuyện gì. Nhìn theo ánh mắt thẫn thờ của Bùi Giữ Minh, khám tụng Ninh thấy cách đó không xa treo một hàng poster. Cuối tháng 12 hàng năm, Đại học C sẽ tổ chức tuần lễ giao lưu doanh nhân trẻ thành đạt, mời các cựu sinh viên ưu tú từ đủ mọi ngành nghề về trường diễn thuyết truyền cảm hứng. Mấy tấm poster kia hẳn là dùng để tuyên truyền cho sự kiện. Trong mười mấy tấm poster có một gương mặt trẻ tuổi anh Tuấn nổi bật nhất, ánh mắt Bùi Giữ Minh đang dán chặt vào người đó. Ồ, là Tưởng Trác à, cậu ta nổi tiếng lắm. Khám tụng Ninh bị khơi lên hứng thú liền kể lại mấy tin đồn nghe được từ chỗ đám sinh viên. Không chỉ là kiến trúc sư hàng đầu mà còn có đầu óc kinh doanh, tuổi rất trẻ mà đã ngồi lên vị trí giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là tài năng thôi chưa đủ, ngoại hình còn siêu đẹp trai, đúng là khiến người ta ghen tị muốn chết. Cục cưng, vườn hoa nằm giữa khoa bọn anh và khoa vật lý, cây chỗ trước đây em từng đi lạc ý, là tác phẩm tốt nghiệp của cậu ta đấy, châu bò quá nhỉ. Bùi Giữ Minh cúi đầu, bàn tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong mắt khám tụng Ninh dường như là đang giận lẫy. Sau này em sẽ không bao giờ bước chân vào vườn hoa đó nữa. Nói xong lập tức bước nhanh về phía trước, cậu thân cao chân dài, khám tụng Ninh phải chạy bộ mới đuổi kịp, vừa kéo tay chưa kịp hỏi rõ ràng chuyện là thế nào, Bùi Giữ Minh đã xoay người cong eo gác đầu lên vai anh, phụng phịu. Em không muốn về ký túc xá, khám tụng Ninh giật mình, chuyện gì thế cục cưng, vì sao không muốn trở về, chỉ là không muốn thôi. Cảm giác nhóc con như trực khóc đến nơi, khám tụng Ninh nào dám hỏi rõ ràng nữa. Không biết làm sao chỉ đành dỗ trước. Vậy sang nhà anh ngủ một đêm, được không? Bùi Giữ Minh rầu rĩ. Ừ, một tiếng, nắm tay khám tụng Ninh chặt hơn hẳn ngày thường, lên xe taxi rồi vẫn không chịu buông ra. Chấm, về đến nhà, khám tụng Ninh thấy bé con cứ ủ rũ mãi, bèn kêu cậu đi tắm trước. Mình thì hâm nóng một ly sữa đặt lên đầu giường. Bùi Giữ Minh ra khỏi phòng tắm vẫn không để ý đến anh. Thái độ cứ như quay trở về thời điểm hai người vừa quen biết, khuôn mặt đẹp trai sầm sì, trên người mặc áo thun của khám tụng Ninh và quần thể dục, ngồi phịch xuống sofa cúi đầu lướt điện thoại. Khám tụng Ninh vốn cho là cậu đang dỗi hẳn sẽ không chịu uống sữa, chẳng ngờ tắm xong bước ra đã thấy cái ly trống không. Bùi bé ngoan, khám tụng Ninh ngồi bên mép giường chọc chọc ổ chăn, bỗng dưng thấy cảnh này quen thuộc đến dị thường. Còn không phải à? Nhóc con mỗi lần giận dỗi đều rúc vào chăn như thể không ý thức được mình cực kỳ cao to, cho rằng cuộn người lại một cục là trốn kỵ lắm rồi. Như một đống chăn lù lù như đống núi thế kia, đúng là siêu cấp dễ thương. Anh thò tay vào chăn cù Bùi Giữ Minh, lại ấm ức chuyện gì, nói cho anh nghe đi mà. Không phản ứng, anh dứt khoát ngồi xổm xuống mép giường kéo phần chăn trùm lên đầu Bùi Giữ Minh, thấy một đôi mắt đỏ bừng lộ ra. Phản ứng đầu tiên của khám tụng Ninh là tự vấn xem hôm nay mình có làm chuyện gì có lỗi với nhóc con không, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn nghĩ không ra, đành phải hôn lên thái dương cậu, nhẹ giọng dỗ dành. Cục cưng đừng khóc, sao lại thế này nhỉ, bên khóe môi nhóc con vẫn còn dính vệt sữa, vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được kia lại khiến người ta xót hết cả lòng. Vào lúc khám tụng Ninh cho rằng đêm nay khó mà dỗ được bạn trai nhỏ, mồm miệng cậy mãi không ra. Bỗng dưng Bùi Giữ Minh nâng tay lên che mắt, rầu rĩ nói. Trước đây em từng thích một người, anh ấy rất đẹp, không biết vì sao, khám tụng Ninh cảm thấy ngữ khí lúc cậu nói những lời kia rất muộn phiền, lại có chút chán nản. Bùi Giữ Minh nằm nghiêng người, thả cánh tay lộ ra đôi mắt còn đỏ hơn vừa nãy nhìn khám tụng Ninh, vươn một cánh tay khác vẫn còn mang hơi ấm từ ổ chăn nắm hờ lấy cổ tay mảnh khảnh của anh. Bùi Dữ Minh rất thích nắm vào nơi này, hổ khẩu dán lên mạch đập sẽ cảm nhận được nó đang nhẹ nhàng chuyển động, cậu nói tiếp. Anh cũng rất đẹp, nhưng mà hai người đẹp không giống nhau. Đầu tiên Khám Tụng Ninh ngơ ngác, sau đó không nhịn được khẽ bật cười. Hóa ra nhóc con đang muốn tìm đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt người yêu hiện tại kể về tình cũ thì vẫn phải có chút tự giác mới được, nếu không chắc chắn lu giấm sẽ đổ đầy ra đất. Có điều thật ra Khám Tụng Ninh không có cảm giác gì khác lạ, chỉ bận đau lòng cho Bùi Dữ Minh, càng không thể hiểu nổi vì sao trên đời lại có người nỡ làm tổn thương một đứa bé ngoan như vậy. Em rất thích anh ấy, cực kỳ muốn bảo vệ anh ấy, nhưng mà... Bùi Dữ Minh dừng lại một chút, giọng nói mang theo tia nức nở. Em quá vô dụng, quá ấu trĩ, cũng quá ngu đần, không làm được chuyện gì cả. Hình như em chỉ mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ anh ấy nói thích em, muốn cùng em chạy trốn đến một nơi không ai biết chúng em là ai. Nhưng đến khi tỉnh lại, anh ấy vẫn theo người xấu đi mất. Trong một năm ôn thi lại kia Bùi Dữ Minh thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy chiếc váy hoa rách bị người ta dẫm bẩn, đóa cát tường đẹp tinh khôi hệt như công chúa trong lòng cậu bị xé nát bươm. Mơ thấy bộ sườn xám hoa lệ trong tủ kính làm cậu muốn lập tức chạy vào cửa hàng mua ngay. Nhưng dưới chân cứ như bị ai rót trì. Làm cách nào cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sườn xám bị người ta mua mất. Dưới áp lực cường độ ôn tập quá cao, cậu thường xuyên chỉ ngủ chưa đến 5 tiếng đồng hồ đã tỉnh dậy, ngây ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, muốn uống rượu, muốn hút thuốc, muốn làm tình, muốn biến thành một đứa bé hư. Cậu không có cách nào thoát ra khỏi giấc mộng, thế nên mới hoài nghi thế giới, hoài nghi tất cả, đặc biệt là hoài nghi chính mình. Cục cưng ơi! Không phải lỗi tại em. Khám Tụng Ninh bị tiếng nức nở ngày càng rõ của cậu bóp nghẹt, luống cuống tay chân nằm lên giường đối mặt với Bùi Dữ Minh, dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt cậu, sau đó dâng đôi môi lên không ngừng mút hôn. Em đã rất dũng cảm rồi. Anh nhớ lại ngày đầu tiên cùng Bùi Dữ Minh lên giường, nửa đêm tỉnh lại phát hiện nhóc con đang ngồi bên cửa sổ khóc, hẳn là vì chuyện này. Thậm chí sớm hơn nữa, mùa đông năm ngoái anh gặp Bùi Dữ Minh ở cửa hàng tiện lợi thấy cậu cau mày uống bia. 89/10 cũng có liên quan đến người mình thích kia. Bùi Dữ Minh dụ mắt không biết có nghe lọt không, một lúc lâu sau mới ngập ngừng. Em muốn ngủ. Đến thời điểm này Khám Tụng Ninh mới phát giác hóa ra bản thân cũng chỉ là một đứa ngốc vụng về, không đào đâu ra ít lời hay ý đẹp để an ủi bạn trai nhỏ, chỉ có thể đắp chăn cẩn thận cho Bùi Dữ Minh, hôn lên đôi mắt đỏ bừng. Cục cưng ngủ đi, có anh ở đây với em rồi, ngoan. Ngọn đèn cuối cùng trong phòng ngủ đã tắt, ánh trăng vẫn lẩn khuất như cũ, đảo nhỏ tạm thời chìm xuống, Khám Tụng Ninh phụ trách dựng một ngọn hải đăng tạm thời, suốt đêm canh gác cho hòn đảo của mình. Sau khi tắt đèn, Bùi Dữ Minh cũng không thành thật đi ngủ mà ôm chặt lấy eo Khám Tụng Ninh, ngửi tới ngửi lui trên cần cổ và đầu vai. Khám Tụng Ninh bị cậu cọ nhột, không nhịn được nhẹ nhàng đẩy người ra. Cục cưng, em ngửi cái gì đấy? Lúc này Bùi Dữ Minh đang dỗi thật. Dỗi chiếc áo ngủ của Khám Tụng Ninh là kiểu áo cài nút, vạt áo không đủ rộng nên cậu không chui lọt, đành phải dùng răng nhay cắn hạt nút trước ngực, hừ hừ mấy tiếng tỏ vẻ bất mãn. Em thật là, rốt cuộc Khám Tụng Ninh cũng hiểu cậu muốn làm gì, cam chịu tự giác cởi nút áo. Mới cởi được 3 hạt nút, Bùi Dữ Minh đã ủn đến trước ngực anh ngậm một bên núm vú, nhắm mắt lại mút nhẹ như có như không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không giống một cử chỉ sắc tình, mà càng giống một đứa bé không có cảm giác an toàn nên theo bản năng tìm đến thứ làm cho mình yên tâm nhất, có thể là một món đồ chơi hoặc một cái chăn nhỏ, nếu ngậm được vào miệng thì càng tốt. Người đang mút sữa kia có lý do rất chính đáng là tìm cảm giác an toàn, nhưng Khám Tụng Ninh lại bị bắt cóc vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể. Anh ôm đầu Bùi Dữ Minh nheo mắt thở gấp, không nhịn được kẹp chặt chân, nếu cứ như vậy chẳng mấy chốc phía sau sẽ bắt đầu ngứa ngáy. Đang phê đến choáng váng, đột nhiên hành động liếm láp trước ngực dừng lại. Khám Tụng Ninh mờ mịt ưỡn ưỡn eo muốn nhét lại núm vú vào khoang miệng ướt nóng. Cục cưng, bây giờ em, đúng là còn chút ấu trĩ, nhưng chỉ có một chút xíu thôi. Bùi Dữ Minh chạm chóp mũi lên đầu ti bị mình mút dựng thẳng, dường như ăn đủ rồi nên vùi đầu vào hõm cổ Khám Tụng Ninh, ngây ngô sụt xịt mũi. Em sẽ trưởng thành, sẽ chững chạc lên, sẽ trở thành người lợi hại. sẽ luôn luôn bảo vệ anh. Nhóc con thì thầm bên tai anh rất lâu, chỉ biết lặp đi lặp lại, thích anh, sẽ bảo vệ anh đẹp hơn anh ấy nhiều, bây giờ chỉ thích mình anh, buồn ngủ quá, ngủ dậy rồi làm tình được không? Đúng là một con cún mốc. Khám Tụng Ninh lẳng lặng nghe, ôm mái đầu châm chích của cậu, môi dán lên xoáy tóc đáng yêu, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho đến khi hơi thở người trong lòng trở nên vững vàng. Anh nghĩ, vì sao cục cưng nhà mình nhất định phải trở thành người lợi hại? Thành phố này cùng lắm chỉ là một chiếc lồng thủy tinh khổng lồ, vô vị nhàm chán, lâu lâu sẽ vấp phải chút trắc trở nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì quá ghê gớm. Anh chỉ đơn giản ngủ một giấc ngon, lấp đầy bụng, hiện giờ còn thêm một việc nữa là hẹn hò với Bùi Dữ Minh. Trong thế giới quan được xây dựng lại sau năm 18 tuổi của Khám Tụng Ninh, tìm mọi cách khiến mình vui vẻ mới được cho là chuyện ghê gớm. Anh còn trộm nghĩ, nếu Khám Tụng Ninh trước năm 18 tuổi có thể gặp được một cậu hiệp sĩ ngốc nghếch nói thích mình, khen mình đẹp, hứa sẽ bảo vệ mình, cho dù chỉ nói suông thì vẫn là một kỷ niệm tốt đẹp đến dường nào. Như vậy, có lẽ hết thảy những chuyện sau này sẽ không còn giống như cũ. Tưởng Trác là cựu tình địch của Bùi Gâu Gâu, cũng là nhân vật công trong bộ. Cạm bẫy xinh đẹp, bề ngoài đạo mạo tinh anh nhưng có sở thích tình yêu và tình dục rất biến thái vạn vẹo. Từ đầu đến cuối Bùi Gâu Gâu luôn xem người này là kẻ thù truyền kiếp của mình. Cách chương.